Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 883 Trúc Thánh Giả chết một. Đặc biệt ở trong một số giới thần tứ trọng thiên thâm niên, cùng với ở đại năng giả truyền bá càng thêm lợi hại. Thậm chí ngay cả các tôn giả, ngay cả các chúa tể cũng biết việc này. Bởi vì thực lực càng cường đại, càng hiểu chiến tích một trận này của Đông Bá Tuyết Ưng là phi thường không dễ dàng. Ở thần giới, trong hư không, dãy núi liên miên, trong đó có một ngọn cao lớn nhất, trên đỉnh một ngọn núi cao nhất lại có một bóng người khoanh chân ngồi. Một bóng người này khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá lớn, trên người rách tung tóe, tóc hỗn độn rối tung, hai chân đều để trần, cả người thoạt nhìn giống như gã ăn mày. Nhưng hắn ở lúc mở mắt, sẽ không ai đem hắn coi là ăn mày nữa. Hắn ánh mắt ôn hòa, lại không bá đạo, lại đường đường chính chính cuồn cuộn, rất tự nhiên, khiến người khác cảm thấy hắn chính là chúa tể của thiên địa này. Hắn chính là Thanh Quân, một tồn tại rõ ràng là tôn giả, lại đủ để địch được chúa tể. Sứ đệ này của ta, thực lực luôn luôn đột nhiên tăng mạnh. Thanh Quân mỉm cười, không hổ là phá kỷ lục tu hành tam trọng thiên. Lúc trước phá kỷ lục trừ đã chết, còn lại chỉ có ta và thời không đảo chủ, không biết sứ đệ này của ta có thể đi đến một bước nào. Hắn này cũng tu hành hơn 100 vạn năm, nhắm chừng không sai biệt lắm, nên siêu thoát rồi, Thanh Quân yên lặng nói. Hắn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, Đông Bá Tuyết Ưng ngộ tính ở đó, lại không có nhân quả to lớn liên lụy, siêu thoát hẳn là khá thoải mái. Ở huyết nhận thần đình, trong đình viện một căn nhà gỗ, đang có hai bóng người ngồi đối mặt nhau, uống rượu cười nói, một người trong đó là huyết nhận thần đế trên vai có hắc điểu, mà một người khác thì là tráng hán mặc áo choàng rộng thùng thình mặt đầy râu tua tủa. Mặc dù ngồi ở đây, tráng hán này cũng mơ hồ, khiến thiên địa chung quanh có cảm giác sụp đổ quỷ dị, giống như nhất cử nhất động cũng có thể dễ dàng xé rách mảnh thiên địa này. Phục rồi chứ, huyết nhận thần đế cười nói, nguyên sơ đem ta đặt là hạng nhất, cũng không phải là giả dối. Ta nghĩ đến lần này có thể đánh bại ngươi, nhưng vẫn thiếu chút nữa. Huyết nhận, ngươi tu hành so với ta muộn hơn nhiều như vậy, sao lại hiểu được nhiều như vậy? Tráng hán râu tua tủa này cắm đầu uống rượu đồng thời nói, hiển nhiên có chút rầu rĩ không vui. Vị tráng hán này nhìn như hàm hậu bình thường, lại là vị đại năng giả đầu tiên của toàn bộ Hắc Ám Thâm Uyên, hắn thậm chí được tôn xưng là Thâm Uyên Thủy Tổ. Thực lực hắn sâu không lường được, ngay cả tự tin cao ngạo như Nguyên Sơ chủ nhân cũng đem hắn đặt là hạng hai vũ trụ thần ma bản, bản thân Nguyên Sơ chủ nhân thì đặt ở hạng ba. Tuy được tôn xưng là Thâm Uyên Thủy Tổ, nhưng hắn ngược lại cũng không tính là hung tàn thu bạo, có thể nói là một vị bình thản nhất trong ba vị chúa tể của Hắc Ám Thâm Uyên. Con đường tu hành của ngươi và ta không giống nhau. Huyết nhận thần đế bưng chén rượu, cười tủm tỉm nói, ngươi là mượn dùng hệ thống tu hành của một vũ trụ ma tổ từng phát hiện tu hành, quả thực ngươi cũng thích hợp một thể hệ đó. Nhưng toàn bộ vũ trụ chúng ta, ngươi cũng là cô độc, bởi vì chỉ có ngươi đang dọc theo một thể hệ này tu hành. Còn có một người, Thâm Uyên Thủy Tổ nói, khổ hạnh giả tiểu tử đó cũng thế. Nhưng hắn là tôn giả, cảnh giới thua xa ngươi, không thể giúp được ngươi. Huyết nhận thần đế nói, ta thì khác, ta là tìm hiểu quy tắc ảo diệu, diễn biến đổi thế giới. Là hệ thống tu hành chính thống trong một vũ trụ này của chúng ta. Ta có thể luận đạo với chúa tể khác, cũng có thể từ trong ghi chép tiền bối kỷ nguyên vũ trụ lúc trước để lại hấp thu chút kinh nghiệm, tự nhiên trưởng thành nhanh hơn. Giảo biện, Thâm Uyên Thủy Tổ nhíu mày hư nhẹ nói, thời không đảo chủ, Nguyên Sơ chủ nhân, Ni La bọn họ mỗi người đều là tu hành bình thường, sao bọn họ đều không bằng ngươi? Nói đến vẫn là ngươi quá yêu nghiệt. Ha ha ha, huyết nhận thần đế cười lên, cảm ơn đã khen, ngươi khen, ta rất vui vẻ. Hạng hai toàn bộ vũ trụ khen mình, mặc dù là huyết nhận thần đế cũng cảm thấy lòng tràn đầy sảng khoái. Ông, đồ đệ của ngươi rất lợi hại, Thâm Uyên Thủy Tổ bỗng kinh ngạc nói. Huyết nhận thần đế cũng đồng thời chiếm được tin tức truyền bẩm. Hai người bọn họ là hai người địa vị cao nhất một vũ trụ này, đều ngay lập tức chiếm được tin tức, đã biết chuyện Đông Bá Tuyết Ưng, Trúc Thánh Giả. Tiểu tử này thế mà có thể làm đến một bước này, có thể tương đương với Diệp Thánh Giả kia, huyết nhận thần đế nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra trừ chân thần khí, tích lũy phương diện cảnh giới bản thân hắn cũng hẳn tương đối hùng hậu rồi. Tính thời gian một chút, tu hành đến nay cũng hơn 100 vạn năm, nhắm chừng cũng sắp siêu thoát rồi. Nhìn xu thế tu hành của hắn, thành tôn giả hẳn là không có vấn đề, Thâm Uyên Thủy Tổ nói, thành chúa tể, phải xem cơ duyên, tu luyện, ngộ tính, rất nhiều phương diện. Huyết nhận thần đế cũng gật đầu, Thanh Quân ngộ tính cao không? Đem ba con đường đều tu hành đến bình cảnh, nhưng chưa đột phá một điểm cuối cùng thành chúa tể. Ha ha, chúa tể, đừng nghĩ xa như vậy, từng bước một. Siêu thoát trước rồi nói sau, Huyết Nhận Thần Đế cười, hắn vẫn rất hài lòng đối với đệ tử này. Hắc Vũ Hải, trong sảnh cung điện dưới lòng đất, Đông Bá Tuyết Ưng đang lần lượt xem xét lượng lớn bảo vật từ chỗ Trúc Thánh Giả nhận được. Bên ngoài tuy lan truyền ồn ào huyên náo, thậm chí có không ít đại năng giả đều đến đưa tin, đáy lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng tự nhiên sẽ ngọt ngào vui vẻ, nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo, biết những chiến lược bên ngoài này không phải là căn bản của mình vẫn là cảnh giới. Nhanh chóng siêu thoát mới là quan trọng nhất. Trúc Thánh Giả này, cất chứa bảo bối thật đúng là nhiều, Đông Bá Tuyết Ưng líu lưỡi, lần này thu hoạch quá lớn rồi. Tồn tại gần như cách tôn giả tích lũy 5 tháng dài lâu, đương nhiên đủ kinh người đủ nhiều. Hắn sưu tập các loại trân bảo, so với ta đoán còn nhiều hơn. Tài liệu quý giá cũng rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút kinh ngạc than thở. Nhiều tài liệu quý giá cổ quái như vậy, muốn sưu tập nhiều như vậy cũng không dễ dàng. Lúc trước vì tìm 12 loại tài liệu quý giá rèn luyện ngưng tụ ra Thái Dương Tinh Hạch Thạch, mình cũng đã tiêu phí tinh lực lớn như vậy. Mà Trúc Thánh Giả có được càng nhiều tài liệu quý giá càng thêm hiếm thấy. Tài liệu quý giá tạm đặt ở một bên, Đông Bá Tuyết Ưng chủ yếu nghiên cứu những thứ có trợ giúp đối với tu hành. Đang đang đang, từng khối kim loại đen, cả thảy 3 khối, bên trên mỗi khối đều là văn tự màu vàng rậm rạp, ghi chép bên trên, khiến Đông Bá Tuyết Ưng vừa nhìn đã cảm thấy huyền diệu vô song. Lại là ghi lại tùy bút khi tìm hiểu đối với quy tắc ảo diệu. Vừa nhìn, Đông Bá Tuyết Ưng đã có chút không kìm lòng được bị hấp dẫn vào. Đây là từ một góc độ khác để phân tích quy tắc ảo diệu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 884 Trúc Thánh Giả chết 2. Đợi lát nữa chậm rãi nghiên cứu, Đông Bá Tuyết Ưng lại nhìn bảo vật khác, sau đó xách một ngọn đèn. Đây là một cái đèn đồng xanh. Trên đồng xanh có ký hiệu kỳ dị, lửa đèn như hạt đậu, lay động thiêu đốt. Ngọn lửa là màu xanh lục đậm. Thật quỷ dị, Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ cảm thấy một cái đèn đồng xanh này hẳn là có bí mật gì. Nếu không đơn thuần chỉ là đèn bình thường, sao có thể? Chỉ là giới hạn bởi tầm mắt, giới hạn bởi cảnh giới không đủ cao, trong lúc nhất thời còn chưa nhìn thấu. Đông Bá Tuyết Ưng lại lật xem bảo vật khác, từng món, hoặc là Trúc Thánh Giả đoạt được, hoặc là hắn từ trong di tích có được, đều là những bảo vật cổ xưa kỳ quái. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu. Không vội, đặt bên người chậm rãi cân nhắc, nghiên cứu tấm kim loại đen kia trước. Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy tấm kim loại đen, liền đắm chìm vào. Thần giới, Trúc Thánh Giả đang ở trong sân, đây là sào huyệt của huynh trưởng hắn Diệp Thánh Giả, hắn vẫn rất an tâm. Hừ, tâm tình Trúc Thánh Giả cũng không tốt. Bởi vì nay bên ngoài truyền ồn ào huyên náo, đều đang kinh ngạc than thở thực lực của Đông Bá Tuyết Ưng, mà Trúc Thánh Giả hắn lại là hòn đá kê chân. Nếu không phải hắn có chân thần khí, sao có thể dễ dàng như vậy đã diệt một thân thể của ta? Trúc Thánh Giả nheo mắt, để hắn đắc ý trước một chút. Giáo chủ đã nói rồi, vậy hắn cũng sẽ hành động. Đến lúc đó hắn chết, toàn bộ từ chỗ ta cướp đi bị giáo chủ lấy đi, ngay cả chân thần khí cũng sẽ bị lấy đi. Hừ hừ, đến lúc đó hối hận muốn khóc nhỉ. Trong lòng Trúc Thánh Giả càng khó chịu, càng chờ mong Đông Bá Tuyết Ưng cũng thiệt thòi lớn. Hắn đang đợi. Hả? Trúc Thánh Giả nhíu mày, hơi ôm đầu. Sao ta cảm giác không quá thích hợp? Đầu tiên là cảm giác mê muội, sau đó chính là cảm giác ghê tởm rất khó chịu rất khó chịu. Bản tôn thần tâm cũng có cảm giác xé rách. Không ổn, Trúc Thánh Giả biết không ổn. Đại năng giả nào sẽ xuất hiện loại tình huống này? Nhưng ngay sau đó, bản tôn thần tâm đã vặn vẹo của hắn chợt xé nát, sau đó liền tiêu tán hóa thành hư vô. Trúc Thánh Giả trừng mắt tròn xoe, thân thể lại ngã xuống đất, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Trúc Thánh Giả đã chết. Cứ như vậy chết rồi. Chết vô thanh vô tức, bởi vì thời gian quá ngắn còn chưa kịp nuôi phân thân, lần này chết tự nhiên là bản tôn phân thân, đều bị diệt. Cho dù nuôi ra phân thân, kết cục cũng tương tự. Mà huynh trưởng hắn Diệp Thánh Giả rất nhanh phát hiện một màn kinh hãi này. Hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa phát hiện bất cứ kẻ địch nào, bất cứ khí tức bên ngoài nào, thậm chí bất cứ dấu vết công kích chiến đấu nào, huynh đệ hắn Trúc Thánh Giả đã chết. Thời không đảo. Chung quanh hòn đảo này, còn có các hòn đảo nhỏ rải rác. Những hòn đảo nhỏ này nhỏ thì phạm vi vài dặm, lớn cũng chỉ mấy chục vạn dặm, giống như các ngôi sao vây quanh thời không đảo. Ở thời không đảo có một tòa đại điện cực kỳ rộng lớn chói mắt, trong điện có mùi thơm tràn ngập. Trên đại điện có một cái chiếu cỏ dại màu bạc trắng dệt thành chiếu trải ở trên đại điện.

hoặc là khách tới từ vũ trụ khác nào đó. Những cái này mình quả thực không cần thiết phân tâm, Thiên Chúa quy tắc ảo diệu trước, siêu thoát trước, rồi nói sau. Đông Bá Thuyết Ưng cung kính hành lễ, sau đó rời đi. Nhìn theo Đông Bá Thuyết Ưng rời đi, Thời Không Đảo chủ cười lạnh, Huyết Nhận, người rất quan tâm đồ đệ, một gã tứ trọng thiên đã nói cho hắn nhiều như vậy. Ngươi cho rằng hắn sẽ không siêu thoát được, Huyết Nhận thần đế lạnh nhạt nói, hắn vẫn rất có lòng tin đối với đồ đệ của hắn. Thời Không Đảo chủ không nói thêm nữa. Mặc dù là hắn, cũng cho rằng Đông Bá Thuyết Ưng tốc độ tu hành như vậy, cảnh giới tích lũy cũng hùng hậu như thế, siêu thoát quả thật là chuyện rất nhẹ nhàng. Thâm Uyên Thủy Tổ, Thời Không Đảo chủ quay sang nhìn về phía Thâm Uyên Thủy Tổ, đồ đệ của ngươi vận khí rất không tệ, một đôi sinh vật thần giới kia thế mà hóa thành phù bài sơ thủy chi địa. Ha ha ha, Thâm Uyên Thủy Tổ cũng cười ha ha, vận khí tốt, không có cách nào cả. Đồ đệ của hắn, trước sau thu phục hai sinh vật thần giới. Ai ngờ hai sinh vật thần giới này, sau khi gặp mặt, thế mà đồng thời hóa thành hai luồng sáng chói mắt, dung hợp lẫn nhau, hóa thành một tấm phù bài. Bởi vì lúc ấy có nhiều cường giả ở đây, tự nhiên không giấu được. Người tu hành bình thường thậm chí tồn tại cấp tôn giả, có thể cũng không quá rõ phù bài đó ý nghĩa cái gì, chỉ biết nhất định là bảo vật quý giá nào đó. Nhưng các chúa tể lại biết, đó là chìa khóa tiến vào sơ thủy chi địa. Phù bài sơ thủy chi địa, ở lúc phân liệt là thiên kỳ bách quái, có thể là hai cuốn vải rách, thậm chí là hai sinh vật thần giới thật sự, hoặc là tài liệu quý giá khác nhau tương đối trân quý. Chỉ khi nào khác nhau bộ phận tụ tập cùng một chỗ, sẽ lập tức dung hợp làm một thể, hóa thành phù bài. Phù bài nhận chủ, căn bản không thể cướp đoạt. Mặc dù chém giết, phù bài cũng sẽ biến mất vào hư không. Muốn đạt được, là cần thực lực, càng cần vận khí. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 887 sứ giả 1. Nhưng bảo hắn cẩn thận một chút, đừng lần đầu tiên đi vào đã chết ở bên trong, Thời Không Đảo chủ theo sát sao nói. Bên cạnh, Huyết Nhận thần đế cười nói. Nhớ rõ ngươi từng nói, ngươi lúc trước cũng từng đạt được phù bài sơ thủy chi địa, đáng tiếc, phân thân, khi khai ích cảnh của ngươi đã chết ở bên trong, phù bài biến mất, không có cơ hội đi vào nữa. Hừ hừ, ta tốt xấu từng có được, ngươi chưa từng đạt được, Thời Không Đảo chủ xoay người bước đi, vù nhanh chóng bay đi, ở hư không xa xa biến mất không thấy. Huyết Nhận thần đế nhìn theo hắn rời đi, lại thấp giọng nói, ta chưa từng đi, nhưng ta mạnh hơn ngươi nhiều. Sau khi đi gặp sư tôn, Thâm Uyên Thủy Tổ, Thời Không Đảo chủ, Đông Bá Tuyết Ưng trở lại Hắc Vũ Hải vẫn tiếp tục bế quan tu hành. Hắn biết rõ, cố gắng siêu thoát trước đi, chờ sau khi ngộ ra thiên địa quy tắc hoàn chỉnh, đến lúc đó cũng không vội tăng lên nội thế giới, không vội tăng lên bản tôn thần tâm, cũng không vội đem mình từ trong dòng sông thời gian thoát ly, vẫn lấy thân thể giới thần tứ trọng thiên đi sơ thủy chi địa. Chỉ cần lúc ở sơ thủy chi địa không sử dụng bất cứ thủ đoạn chiến đấu thiên địa quy tắc hoàn chỉnh nào, như vậy thiên địa quy tắc hiểu được trong trí nhớ đầu não, mình không nói, lại không thi triển, ai sẽ biết. Đây là cách làm phi thường bình thường. Thời gian trôi qua từng ngày một, chủ nhân, một thanh âm quanh quẩn ở trong cung điện dưới lòng đất. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi thiền trong cung điện mở mắt ra, trong đôi mắt mơ hồ có vô số thần văn lưu chuyển, lập tức che giấu quy về hư vô, mở miệng nói, chuyện gì? Có một khách nhân muốn gặp chủ nhân, khách nhân này có chút ương ngạnh. Thanh âm Trận Linh tiếp tục nói, ương ngạnh, lai lịch thế nào, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Là một vị sứ giả dưới trướng Thủy Ma Vương, Trận Linh tiếp tục nói là phụng mệnh đến, bảo chủ nhân mau đi gặp. Đông Bá Tuyết Ưng nghe nhíu mày, Thủy Ma Vương, hạng 13 vũ trụ thần ma bản. Phải biết rằng tính cả bàn y thần bí cùng với 8 vị chúa tể, đã chiếm 9 vị trí trong vũ trụ thần ma bản. Lại tính cả thanh quân tịch diệt đại đế không phải chúa tể lại so sánh chúa tể. Đã cả thải 11 vị, Thủy Ma Vương có thể xếp thứ 13 cũng có thể thấy được thực lực. Xếp hạng của hắn so với bọn Trúc Sơn phủ chủ, Hỏa Thành tôn giả, Bạch Quân Vương còn cao hơn. Thủy Ma Vương này cũng không dễ trêu chọc, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ. Thủy Ma Vương đồng thời nắm giữ hai loại đạo, hơn nữa đều đạt đến mức tận cùng. Hai loại đạo kết hợp khiến cho Thủy Ma Vương chiến lực ngập trời, cực kỳ bạo lực hung tàn. Thậm chí ngay cả các chúa tể cao cao tại thượng cũng không thể đánh chết hắn. Thật ra mấy tôn giả xếp hạng cao nhất đều có nắm chắc đối mặt chúa tể tự bảo vệ mình. Như Thanh Quân, Tịch Diệt Đại Đế thì không cần nhiều lời. Sau đó Vu Khúc Đế Quân, Thủy Ma Vương, Bạch Quân Vương, ba người bọn họ đều là dám gọi nhịp với chúa tể. Trong đó Vu Khúc Đế Quân tính tình ôn hòa nhất, Bạch Quân Vương thì giả hoạt âm hiểm, nhưng cũng ít nhất ở mặt ngoài coi như khách khí. Nhưng Thủy Ma Vương lại tính tình quá đãng, tuy là cao thủ cường đại trong thần giới, lại có Ma Vương xưng hô như vậy, có thể thấy được tính tình hắn. Hắn thực lực cường đại, nắm giữ hai đạo rất quỷ dị, chúa tể bình thường cũng khó mà đối phó hắn, khiến hắn càng thêm kiêu ngạo. Bởi vì càng thêm càng rỡ, lại chọc giận Nguyên Sơ chủ nhân cổ xưa. Nguyên Sơ chủ nhân dưới cơn giận dữ tuy không thể trực tiếp diệt sát, lại nhốt Thủy Ma Vương cả thảy 3.000 ức năm, khiến Thủy Ma Vương vĩnh viễn chỉ có thể sinh sống ở trong lao ngục nhỏ bé bằng giọt nước. Đợi 3.000 ức năm sau, Nguyên Sơ chủ nhân tương đối nhân hậu mới tha cho Thủy Ma Vương, tu hành cho tốt, sớm ngày thành chúa tể. Nếu điên cuồng hung lệ như thế nữa, sẽ đem ngươi nhốt tới vũ trụ đại phá diệt, để ngươi theo vũ trụ phá diệt cùng nhau tiêu vong. Qua một kiếp này, Thủy Ma Vương thật ra đã thu mình hơn rất nhiều, ít nhất ở trước mặt chúa tể sẽ bảo trì tôn trọng cơ bản. Hắn phái sứ giả tới, Đông Bá Tuyết Ưng tuy buồn bực nghi hoặc, nhưng vẫn rời khỏi cung điện trong lòng đất, trong đại điện đón khách. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi cao trên đại điện, thân vệ dưới trướng cũng đem vị sứ giả kia dẫn vào trong đại điện này. Sứ giả, mời, thân vệ vẫn dẫn đường đến ngoài đại điện, đế quân ngay trong đại điện. Sứ giả này lập tức tiến vào trong đại điện, trừ Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở bên trên, thì là mấy thị nữ. Ngồi trước, Đông Bá Tuyết Ưng nói, sứ giả hơi hành lễ, liền đến bên cạnh thản nhiên ngồi xuống, các thị nữ tự nhiên đưa lên hoa quả món ngon rượu ngon. Đế quân, ta phụng lệnh Thủy Ma Vương vĩ đại đến, sứ giả nói. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, Thủy Ma Vương nay cũng rất ít đi ra ngoài, đang bế quan tu hành. Thủy Ma Vương vĩ đại một lòng ở tu hành, tự nhiên muốn đột phá trở thành chúa tể, sứ giả tự tin nói, lần này ta phụng mệnh đến, là vì Thủy Ma Vương vĩ đại trong tu hành cần một số bảo vật tiến hành một số thí nghiệm. Bảo vật, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng khẽ động, Thủy Ma Vương cần một viên Thái Dương tinh hạch thạch, nghe nói Đông Bá đế quân ngươi chỗ này có một viên, sứ giả nói, cho nên xin ngươi hỗ trợ chút. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, Thái Dương tinh hạch thạch, Thái Dương tinh hạch thạch này quả thực trân quý vô song. Làm chất liệu trong Thái Dương tinh hạch trung tâm nhất của Thái Dương tinh, trừ dùng để tiến vào trong Thái Dương tinh tiến hành tu hành, nó cũng là tài liệu quý giá cực kỳ hiếm thấy, dùng để luyện khí, nghiên cứu hỏa diễm đều có tác dụng rất lớn. Ngay cả mẫu tổ giáo cũng phi thường khát vọng Thái Dương tinh hạch thạch, tự có phương pháp từ xa cảm ứng Thái Dương tinh hạch thạch, cho nên mới khiến Trúc Thánh giả hành động. Mà Thái Dương tinh hạch thạch bình thường có được cũng sẽ không công khai, dám công khai bình thường đều là tồn tại cấp tôn giả. Đông Bá Tuyết Ưng ở trong đó xem như một người yếu kém đội sợ nhất, nhưng bối cảnh chỗ dựa của hắn khá cứng. Thái Dương tinh hạch thạch cực trân quý, bản thân ta cũng có chỗ trọng dụng, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng uyển chuyển từ chối. Sứ giả nhíu mày, Thủy Ma Vương vĩ đại này cần Thái Dương tinh hạch thạch, chẳng lẽ đế quân ngay cả cái mặt mũi này cũng không cho. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không nghi ngờ, dù sao hai con đường của Thủy Ma Vương đều là phương diện thủy, nước lửa là hai loại lực lượng đặc tính tương tự lại đối lập. Thủy Ma Vương cần nghiên cứu Thái Dương tinh hạch thạch đối lập để xúc tiến hai con đường của hắn tăng lên. Điều này cũng phi thường bình thường. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 888 sứ giả 2. Nếu là vật phẩm tầm thường thì thôi, ta tặng cho Thủy Ma Vương cũng đồng ý. Nhưng các ngươi nghĩ hẳn cũng nghe nói, ta vì một viên Thái Dương tinh hạch thạch này trả giá rất lớn. Sau khi Trúc Thánh giả đoạt đi, ta dù đánh đến đại lục trúc đen của hắn cũng phải đoạt lại, Đông Bá Tuyết Ưng nói, nó đối với ta cực kỳ quan trọng, thật sự không có cách nào. Sứ giả ngầm bực, lập tức nói, đế quân, Thủy Ma Vương vĩ đại cũng bảo ta mang đến một bảo vật, để đổi lấy Thái Dương tinh hạch thạch, đế quân xem trước một chút. Ô, Đông Bá Tuyết Ưng nói, đế quân mời xem, sứ giả rất tự đắc vung tay lên, trước mặt lập tức có một giọt chất lỏng màu vàng lơ lửng. Trên chất lỏng màu vàng có vô số phù văn lưu động. Đây là tuyệt học nhất tuyến dẫn thiên thứ ba, đế quân có thể tiếp nhận một lần truyền thừa. Đông Bá Tuyết Ưng nghe sắc mặt trầm xuống. Tuyệt học nhất tuyến dẫn tên tuổi rất lớn, là một trong các tuyệt học chủ nhân Hồ Tâm Đạo truyền lại trong tình báo ghi lại mình biết. Tuyệt học nhất tuyến dẫn vốn là 6 giọt chất lỏng màu vàng, hơn nữa quỷ dị là 6 giọt chất lỏng màu vàng này căn bản sẽ không đồng thời xuất hiện ở một kỷ nguyên vũ trụ. Một kỷ nguyên vũ trụ nhiều nhất đồng thời xuất hiện 5 giọt, dựa theo nội dung tu hành, 6 giọt, 2 thiên đầu là giới thần tu hành, thiên thứ 3 là chân thần bình thường tu hành dùng, thiên thứ 4 là tôn giả tu hành, thiên thứ 5 là chúa tể tu hành, thiên thứ 6 thì càng cao. Từ đó có thể nhìn ra làm tồn tại thực lực mạnh nhất của các vũ trụ kỷ nguyên, tuyệt học tự nghĩ ra cũng khủng bố như thế. Chỉ thiên thứ 3, không có thiên thứ nhất, thiên thứ 2,

Trong mắt con khỉ lông vàng có sự nhân từ, bàn tay to lông xù kia ở lúc đánh ra lại kịch liệt phóng to, hầu như trong nháy mắt đã giống như một mảng lục địa cực lớn. Bàn tay khổng lồ này như vô biên vô hạn, mỗi một sợi lông tơ trên bàn tay lông xù đều như đại thụ che trời, thời không chung quanh hoàn toàn động lại, năng lượng lưu động đình trệ. Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng đại biến, hắn biến sắc, không phải vì đối phương không có sợi dây nhân quả. Dù sao rời khỏi lãnh thổ huyết nhận thần đình, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chuẩn bị lọt vào mẫu tổ giáo tập kích. Giờ phút này khiến hắn kinh ngạc sắc mặt đại biến. Là vì một chưởng này uy thế quá khủng bố, bàn tay lông xù khổng lồ kia bao phủ đến, uy thế mạnh mẽ thậm chí còn hơn xa cảm giác thanh quân cho hắn, thậm chí đủ để so sánh cảm giác áp bách huyết nhận thần đế, thời không đảo chủ, thâm uyên thủy tổ các chúa tể này mang đến. Đương nhiên bởi vì thanh quân, huyết nhận thần đế, thời không đảo chủ, mỗi người lúc gặp mặt Đông Bá Tuyết Ưng đều chưa cố ý phóng thích khí tức, cũng không phải là chiến đấu, cho nên khí tức áp bách tự nhiên không mạnh. Nhưng một chữ này chung quy quá mạnh mẽ, loại cường đại này khiến Đông Bá Tuyết Ưng kìm lòng không được run rẩy sợ hãi. Đây là bản năng sinh mệnh. Đối mặt một kiếm đó của Bạch Quân Vương, hắn không sợ hãi. Nhưng đối mặt một chữ này, hắn đã sợ. Bởi vì một chữ này mang đến cảm giác áp bách vượt xa một kiếm đó, Đông Bá Tuyết Ưng thậm chí có một loại dự cảm. Nếu hắn ngạnh kháng mà nói, mặc dù có áo giáp diệt cực huyền thân hộ thể, hắn cũng sẽ trong nháy mắt bị đập nát bấy, thân tử hồn diệt. Đây là thực lực của mẫu tổ giáo sao? Phái ra cao thủ đã cường đại như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng rung động. Sư tôn huyết nhận thần đế cùng thời không đảo chủ bọn họ mỗi người dùng ngu dốt ngu xuẩn để hình dung mẫu tổ giáo, nhưng chỉ đến đối phó mình, đã cường đại tới như vậy. Bàn tay lông xù khổng lồ nhanh chóng bao phủ đến, theo bàn tay tới gần, từng sợi lông tơ của bàn tay khổng lồ đó đã khổng lồ như trụ trời. Bàn tay này hoàn toàn tràn ngập cực hạn cảm ứng của Đông Bá Tuyết Ưng. Đúng vậy, mặc cho hắn cảm ứng như thế nào, bàn tay này cũng đã bao phủ tất cả phạm vi, hắn muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn, cảm thụ được loại lực lượng cực kỳ khủng bố này. Lợi hại, Đông Bá Tuyết Ưng tán thưởng. Đồng thời trong tay hắn cầm một khối phù bài, đó là phù bài hướng tới sơ thủy chi địa. Chỉ một cái ý niệm, mù. Đông Bá Tuyết Ưng hư không biến mất, hoàn toàn biến mất ở trong khoảng thời không này. Nói thì chậm, con khỉ lông vàng sau khi xuất hiện liền trực tiếp đánh ra một chưởng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa có chút ý niệm chống cự, đã lập tức mượn dùng phù bài hướng tới sơ thủy chi địa. Ở trước khi đi hắn còn đưa tin cho sư tôn huyết nhận thần đế. Sư tôn, có kẻ địch tập kích muốn tiêu diệt con, là bộ dáng con khỉ lông vàng, không có sợi dây nhân quả cuốn thân. Nghi là cao thủ mẫu tổ giáo. Cùng lúc, huyết nhận thần đình, trong cung điện bí ẩn dưới lòng đất. Huyết nhận thần đế đang ở trước vũ trụ đồng lưu hừng hực lửa quan sát tìm hiểu cũng nhận được Đông Bá Tuyết Ưng đưa tin. Hắn không khỏi khẽ biến sắc, bộ dáng con khỉ lông vàng. Mẫu tổ giáo, hắn cũng thông qua nhân quả lập tức xác định vị trí Đông Bá Tuyết Ưng. Nhưng ngay sau đó, rạc, một phân thân đó của Đông Bá Tuyết Ưng hư không biến mất, nhân quả cũng đã biến mất, không còn, trong mắt huyết nhận thần đế không khỏi có lửa giận, thông qua nhân quả cũng không cảm ứng được. Dưới tình huống bình thường chỉ có một loại khả năng đã chết. Đương nhiên ở thế giới hạ tộc bản tôn Đông Bá Tuyết Ưng còn tồn tại. Nhưng phân thân hắn ban đầu cùng một chỗ với con khỉ lông vàng đã hoàn toàn biến mất, ngay cả nhân quả cũng biến mất không cảm ứng được. Huyết nhận thần đế tự nhiên sẽ cho rằng, phân thân này của Đông Bá Tuyết Ưng đã bị giết. Dù sao có thể khiến nhân quả không cảm ứng được con sống, mặc dù là tầm mắt của huyết nhận thần đế, cũng chỉ biết ít ỏi mấy loại khả năng. Mỗi một loại đối với chúa tể mà nói đều rất hiếm thấy. Thật là đủ càn rỡ, trong mắt huyết nhận thần đế lóe lên hàn quang, sau đó bỗng dưng biến mất không thấy. Vù. Sau khi kích phát phù bài, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác tất cả năng lượng vũ trụ chung quanh dịu dàng bảo hộ mình, so với xuyên qua thời không còn thoải mái hơn nhiều. Chỉ nháy mắt thời gian đã đến mục tiêu, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về bốn phương tám hướng. Chung quanh là một mảng hư không hỗn độn, mà dưới chân Đông Bá Tuyết Ưng lại là một mảng lục địa trong hư không hỗn độn, phạm vi lục địa chỉ mấy chục dặm. Mắt của ta, tai của ta, Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 892, đây là sơ thủy chi địa. Thị lực hắn vốn cực khủng bố, dù là hoa văn trên lưng một con kiến ngoài ức giảm hắn cũng có thể thấy rõ ràng, thính lực hắn thậm chí có thể nghe được vô số dao động. Nhắm mắt lại cũng có thể đem phạm vi rộng lớn chung quanh nghe được rõ ràng. Mà giờ phút này, Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện lục địa phạm vi chỉ mấy chục dặm, hắn thế mà cảm thấy một mảng loáng thoáng xa xa, khó có thể thấy rõ. Tai hắn chỉ có thể nghe được một ít tiếng gió. căn bản không thể nghe được vô số dao động. Loại cảm giác này, so với hắn lúc phàm nhân thiên nhân hợp nhất còn xa xa không bằng, giống như thiếu niên phàm nhân bình thường. Phàm nhân, Đông Bá Tuyết Ưng Vương tay phải nắm chặt. Không có không gian nổ tung, thậm chí cũng không có dao động không khí bị áp bách. Thái hạo lực của ta, giới thần lực, Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng cảm giác được lực lượng yên lặng trong cơ thể. Nhưng thái hạo lực và giới thần lực lại không thể nhúc nhích, căn bản không thể điều động. Chuyện gì vậy? Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác lực lượng của mình cũng trở nên rất bình thường. Hắn rút từ bên hông, rút phi đao, bởi vì ngay cả ý thức dao động cũng không thể phóng ra ngoài. Phi đao chân thần khí này cũng giống như phi đao bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng cầm phi đao trên bàn tay nhẹ nhàng rạch, nhất thời một vết thương xuất hiện. Cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng mặc dù có phán đoán, nhưng nhìn thấy thân thể mạnh mẽ vô cùng của mình, chỉ nhẹ nhàng rạch một cái đã rách, còn chảy máu. Ta biến thành phàm nhân rồi. Đông Bá Tuyết Ưng đem phi đao cắm vào trong vỏ đao bên hông, nhìn bốn phương tám hướng, có chút không biết làm sao. Đông Bá Tuyết Ưng hắn tu hành nhiều năm, có được chiến lực ngập trời gần như tôn giả, nhưng hôm nay, sau khi kích phát phù bài bị dịch chuyển đến sơ thủy chi địa, thế mà biến thành phàm nhân. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn mảnh lục địa trước mắt phạm vi mấy chục dặm, xa xa có từng hàng cây cối, bụi cây rậm rạp, lá cây bay bay, ở phía sau cây cối còn có một ít nhà đá phong cách cổ xưa. Trừ cây cối, còn có từng cái vườn hoa, mặt cỏ, xa xa, còn có suối nước róc rách, thậm chí có cá nhảy ra khỏi mặt nước, có cầu gỗ vượt qua dòng chảy nhỏ. Ở trung ương toàn bộ lục địa, có ba căn nhà cỏ rải rác, cỏ khô trên nhà cỏ ố vàng. Tất cả cái này đều tản ra mỹ cảm tự nhiên. Đây là sơ thủy chi địa, Đông Bá Tuyết Ưng buồn bực. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, có thể từ bất cứ một chỗ nào của vũ trụ, mặc dù là dưới bất cứ di tích cổ xưa nào áp chế, cũng có thể nháy mắt dịch chuyển đến sơ thủy chi địa. Cũng có thể từ sơ thủy chi địa dịch chuyển đến bất cứ một chỗ nào của vũ trụ. Dựa theo tin tức miêu tả chính là chúa tể tiến vào cũng phải cựu tử nhất sinh. Đông Bá Tuyết Ưng cho rằng đây là một nơi phi thường nguy hiểm, nhưng hiện tại xem ra giống như một nơi nhàn nhã giải sầu. Bốp, xa xa bỗng truyền đến tiếng vang. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn lại, chính là một trong những căn nhà đá không bắt mắt phía sau những cây cối bên rìa lục địa. Cửa một cái nhà đá trong đó bị đẩy ra, một lão đầu tóc bạc mặc áo vải đi ra. Thế mà có người, Đông Bá Tuyết Ưng nín thở, sơ thủy chi địa thế mà còn có người khác. Tiểu gia hỏa, cảm giác thành phàm nhân rồi. Lão nhân này cười ha ha đi tới, từ thật xa đã hô, mỗi ngày tu hành mệt mỏi bao nhiêu, để ngươi một lần nữa cảm thụ mùi vị phàm nhân, chẳng lẽ không phải càng tốt sao? Hoa thơm bao nhiêu, lá cây này đẹp bao nhiêu, ngươi cũng sắp quên loại cảm giác phàm nhân này rồi. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, cảm giác phàm nhân, đúng vậy. Hắn thị lực khủng bố, mặc dù là một cái lá cây, mắt hắn thậm chí có thể thẩm thấu lá cây, nhìn thấu đến bên trong, một cái lá cây trong mắt hắn thậm chí có thể nhìn giống như một khối đại lục. Hắn có thể nhìn thấu tất cả cấu thành tất cả huyền bí bên trong lá cây, thậm chí nhắm mắt lại mũi ngửi một chút, mùi có thể lập tức bị hắn nhận ra vô số vật chất cấu thành nhỏ bé. Có đôi khi mơ hồ một chút, thế giới sẽ càng có ý tứ hơn. Lão nhân cười nói, lúc trước lão tổ xây dựng nơi đây, cũng là vì giải sầu, vì nhấm nháp lại hương vị phàm nhân. Không quan tâm thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, dù là chúa tể đi vào cũng sẽ giống như phàm nhân, đây, chính là quy tắc của sơ thủy chi địa. Đông Bá Tuyết Ưng có chút hiểu ra, đây là định ra quy tắc, đến đây, thì giống như phàm nhân. Vậy không thể vận dụng quy tắc ảo diệu, không thể bày ra thực lực, làm sao nhìn ra thực lực cao thấp? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, sơ thủy chi địa. Không phải cựu tử nhất sinh, có nguy hiểm sao? Đừng vội, lão nhân nói, ngươi rất nhanh sẽ trải qua cựu tử nhất sinh, trước bình tĩnh một chút, ta thấy ngươi giờ phút này tâm cũng không tỉnh. Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi hổ thẹn, quả thực tâm cảnh của hắn chịu ảnh hưởng, dù sao từ sau khi bước vào siêu phàm, loại cảm giác hoàn toàn phàm nhân này hắn chưa từng cảm thụ nữa. Cho dù ngụy trang phàm nhân hành tẩu bốn phương, đó cũng là ngụy trang, mà giờ phút này ở sơ thủy chi địa này, ở dưới quy tắc của sơ thủy chi địa, hắn giờ phút này chính là phàm nhân thật sự, tùy tiện một thanh đao cũng có thể dễ dàng cắt rách da hắn. Ngay cả lực lượng cũng rất nhỏ, nhắm chừng có thể giơ lên vật nặng mấy trăm cân đã rất giỏi rồi. Nhân quả, Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, nhân quả nơi này. Không cảm ứng được nhân quả, lão nhân nói. Bản tôn ta ở bên ngoài, không cảm ứng được thân thể này của ta, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu nói, quá không thể tưởng tượng, không cảm ứng được nhân quả. Ở trong nhận biết của mình trong quá khứ, đó là đã chết. Nhưng hiện tại mình ở sơ thủy chi địa an lành, Nhưng bản tuôn quả thực không cảm ứng được nhân quả, nhưng ký ức giống nhau, lẫn nhau, có thể trao đổi. Đây là ảnh hưởng của sơ thủy chi địa. Lão đầu nói, tiểu tử ngươi, dù sao còn yếu, mới tứ trọng thiên, cảnh giới cũng thấp, thế giới này, ngươi mới nhìn thấy bao nhiêu. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hắn nay ở trên vũ trụ thần ma bảng cũng đủ xếp 50 hạng đầu, đối với vô số người tu hành, mà nói hắn đã tuyệt đối xem như tồn tại đứng ở đỉnh phong. Nhưng đứng càng cao, tiếp xúc càng nhiều, Đông Bá Tuyết Ưng mới phát hiện có quá nhiều điều chưa biết. Ngươi không phải nói muốn trải qua nguy hiểm sao? Lão đầu cười nói, đến, ta mang ngươi đi. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, nguy hiểm cũng kèm theo kỳ ngộ. Tuy đối với ngươi mà nói cựu tử nhất sinh, nhưng một khi thành công, con đường tương lai của ngươi cũng sẽ rộng lớn hơn nhiều. Lão đầu nói xong đi hướng xa xa, Đông Bá Tuyết Ưng cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau. Hai người bọn họ nay đều như phàm nhân, đi đường tự nhiên cũng chậm rãi đi giống như phàm nhân. Ước chừng đi hơn nửa canh giờ mới đến ngoài 20 dặm. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.